Chương 20, không bị trói buộc như trước. Dù sao hiện tại ai cũng biết, thân phận của Nguyễn Quân Trác tương đương huyền bí không đơn giản, hứng thú rất lớn, tại đan minh bên trong có lấy địa vị tương đối cao. Mà có thể được đến đan minh duy trì, vậy tương đương hoàng vị tranh đoạt đã thành công một nửa. Thập thất hoàng tử sắc mặt trầm lãnh, không nói một lời, ánh mắt lấp lóe, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nguyễn Quân Trác hắn nhất định phải đạt được, mặc kệ tướng mạo, tài hoa, thiên phú, tính cách, khí chất nữ nhân này đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này phía sau thế lực đáng sợ, đã có thể ảnh hưởng đến một nước hoàng vị kế thừa, với hắn mà nói chính là trợ lực lớn nhất. Quân Trác tiểu thư, Tịch Thiên Dạ tiểu hữu thích ngủ trứng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, mà lại tiến vào hoàng cung, hắn đem đạt được khó có thể tưởng tượng tài nguyên, cam đoan hắn một thế vinh hoa phú quý, địa vị tôn sùng. Cố Thanh Phong tiếp tục cố gắng thuyết phục, hắn nhìn ra, Tịch Thiên Dạ chỉ là một người thiếu niên rất bình thường, tu vi cũng là linh cảnh mà thôi, hắn cái tuổi này, đã có thể nói ngộ tính rất kém cỏi, tương lai về mặt tu luyện không có cái gì thành. Yêu. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, lại là cười, cái gì cùng cái gì a đại sư tỷ, cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ, cũng là chuyện của chính ta có thể xử lý tốt, con đường của ta, chính ta đi, ta không cần người khác vì ta chữa bệnh gì, càng không cần người khác tới bảo đảm ta một thế vinh hoa phú quý. Đại sư tỷ, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Các vị, cáo tử. Tịch Thiên Dạ hơi hơi ôm quyền, nhưng mà quay người liền hướng lớn đi ra ngoài điện, cũng không quay đầu lại biến mất ở ngoài cửa. Nguyễn Quân Trác hơi hơi ngây người, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại là cái phản ứng này. Trong ấn tượng của nàng, Tịch Thiên Dạ một mực hết sức nhát gan, làm cái gì đều cẩn thận, quy quy củ củ, tuyệt đối không thể có thể làm ra cử động như vậy tới. Một cái nhát như chuột tiểu tử, lu cờ na ho biến như thế có cốt khí. Nàng cười, thật bất ngờ, càng có mấy phần nhìn với con mắt khác. Thiên Huân quận chúa cũng là không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ trực tiếp từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Một khi Nguyễn Quân Trác đáp ứng Cố Thanh Phong điều kiện, như vậy hắn đời này sợ là thật liền có thể vinh hoa phú quý cả đời. Hắn đến cùng là một cái dạng gì? Người Thiên Huân quận chúa trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Thập thất hoàng tử chậm rãi buông ra nắm chặt tay, lạnh lùng nói, đồ ngu, không hiểu biến báo. Tịch Thiên Dạ tính cách, ngược lại khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra, như thế ngoan cố không thay đổi, không hiểu tiến thối người, hiển nhiên không biết như thế nào đi bắt được nữ hải tử phương tâm. Dùng hắn nhiều năm phong lưu kinh nghiệm, như loại này người, nhìn như ngông nên kiên cường, bất khuất không buông tha, nhưng quá mức cố chấp, rất khó chiếm được nữ hải tử vui lòng. Cố Thanh Phong biểu lộ có chút cứng ngắc, có mấy phần bất đắc dĩ, nguyên bản một cái cơ hội rất tốt, thế mà cứ như vậy bị Tịch Thiên Dạ phá hủy. Tiểu tử kia người nào, đối Tây Lăng quốc hoàng thất đều như thế chẳng thèm ngó tới. Đan hội cũng không có kết thúc, nhưng Tịch Thiên Dạ đã kẻ nhạt vô vị, cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, mục đích của hắn đã đi đến, nên đánh đạo trở về phủ. Ra đại điện hắn trực tiếp thẳng hướng Sơn Trang đi ra ngoài, hắn cũng không có mấy mã vinh phát cùng một chỗ, mà là nhường Sơn Trang thị nữ bảo hắn biết một tiếng, chính mình thì một người rời đi. Nhưng mà mới vừa đi tới Sơn Trang bên ngoài, đối diện liền nhìn thấy vài người, cầm đầu đúng là Trương Viên Cao. Tiểu tiên sinh. Trương Viên Cao tiến lên rất cung kính hành lễ. Ngươi một mực tại như thế ta, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đúng thế. Trương Viên Cao chỉ mấy người khác nói, mấy người kia chính là ta cho tiểu tiên sinh phối hộ vệ, người một nhà tuyệt đối yên tâm. Trương Viên Cao đứng phía sau 5 người, một người cầm đầu người trung niên bộ dáng, ánh mắt sắc bén, để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhìn ra người này có thiên cảnh tu vi, đặt ở Chiến Mâu học viện bên trong đều là trưởng lão cấp độ nhân vật, thế mà bị Trương Viên Cao tìm đưa cho hắn làm hộ vệ. Đến mức 4 người khác QNZ không đơn giản, từng cái khí tức cường đại, đều là tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Đừng nói Tịch Thiên Dạ, sợ là Mã Vinh Phát bên người đều không có dạng này hộ vệ đội hình. Bảo hộ ta, vẫn là giám thị ta đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Viên Cao cười khổ nói, tiểu tiên sinh nói đùa, ngài hiện tại an toàn, chính là ta an toàn của mình, ta ha có thể không chú ý. Cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là thắt ở Tịch Thiên Dạ trên người, Tịch Thiên Dạ nếu là có chuyện bất chắc, hắn không đập đầu chết được. Trương hội trưởng quá lo lắng. Ta sinh hoạt tại Chiến Mâu học viện bên trong, sợ là không có người nào dám ở Chiến Mâu học viện bên trong lỗ mãng, mà lại hộ vệ cũng không cách nào tiến vào học viện bên trong. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiểu tiên sinh nói đúng lắm, cũng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngài đi địa phương khác thời điểm, những hộ vệ này liền có thế dùng bảo hộ ngươi an toàn. Trương Viên Cao cười làm lành nói, ý tùy ngươi vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hộ vệ không cách nào tiến vào học viện bên trong, chỉ có thể ở ngoài học viện trông coi. Những người này muốn cùng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tiên sinh, Luke Nao có thể tiến hành lần thứ hai trị liệu A? Trương Viên Cao hết sức quan tâm nói, được chữa trị qua một lần về sau, hắn hiện tại trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, hết sức bức thiết hy vọng lần thứ hai trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Sau 5 ngày đi, làm Tịch Thiên Dạ đi ra Bích Ru Sơn Trang thời điểm, tại Bích Ru Sơn Trang bên trong chỗ sâu, một cái bí ẩn âm u không cho người ngoài biết trong mật thất, đang tiến hành một trận bí mật đối thoại. Đàn chủ, tình báo mới nhất, Trương Viên Cao trong cơ thể U Minh Sát bị người nổ một bộ phận, hiện tại Trương Viên Cao trạng thái thật to chuyển biến tốt đẹp, đã có mấy phần khôi phục dấu hiệu. U ám mật thất bên trong, một vệt bóng đen cung kính nằm dạp trên mặt đất, đầu cơ hồ đã sát mặt đất. Xác định tin tức là thật sao? U ám chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, lờ mờ có khả năng đánh giá ra thanh âm bên trong có vẻ kích động. Đã xác nhận, tin tức là thật, mà lại ngay tại chúng ta Bích Ru Sơn Trang bên trong đan hội bên trên phát sinh. A Đan Minh quả nhiên lợi hại, không hổ là có thế cùng tổ chức chúng ta đối kháng siêu cấp thế lực, tụ tập hàng loạt kỳ nhân dị sĩ. Ta tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được có thế khắc chế U Minh Sát độc người. Trong bóng tối thanh âm tựa hồ rất là hưng phấn, nói chuyện đều có chút run rẩy run. Thế nhưng là nằm dạp trên mặt đất bóng đen có chút do dự dự no ý chẳng lẽ có vấn đề gì. Trong bóng tối thanh âm lạnh xuống. Đàn chủ, cái kia có thể khắc chế U Minh Sát độc người, chỉ là một thiếu niên người, trước mắt tại Chiến Mâu học viện tu luyện, hết sức bình thường. Phủ phục chỗ bóng đen đều không dám xác định, giống như vậy một cái thiếu niên thông thường, thế mà có thể khắc chế trong truyền thuyết U Minh Sát độc, dù sao quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta tìm nhiều năm như vậy. Chờ về sau nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục có một tia hy vọng, quản hắn đến cùng được hay không, thử không thử chẳng phải sẽ biết. Trở lại ký túc xá, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu mỗi ngày cố định đả tọa thổ nạp. Hắn đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với linh cảnh tam trọng thiên tu sĩ, tiến thêm một bước chính là đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cũng là tiểu cảnh giới đột phá QNZ cũng không dễ dàng. Bình thường tu luyện sợ là cờ N23 tháng thời gian. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thế tốc độ cao đột phá, đây cũng chính là Tịch Thiên Dạ trước đi tham gia đan hội nguyên nhân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.